Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, Quiz động tâm. Toàn năng tu luyện trí tôn quốc sản anime đại mạo hiểm, chào ngươi. Ta gọi Son Goban, xin hỏi, Son Goban mỉm cười nói. Ta gọi Whis, Son Goban, ta cái này cái địa phương. Chưa từng có ngoại nhân không lịch sự cho phép đi tới. Kỳ quái, ngươi là làm sao qua được? Whis rất tò mò nói rằng, cái này cái trên thế giới biết thần hủy diệt giới ngoại nhân cũng chính là thần Kaio. Nhưng là Whis cũng không có cảm giác được thần Kaio cùng hắn người hầu người đến qua nơi đây. Dường như Son Goban chính là vô căn cứ thuấn di tới đây. Whis có thể không phải tin tưởng một người tùy tiện loạn đi liền đi tới nơi đây. Đương nhiên, đây hết thảy Whis nếu như khiến cho dùng thủ đoạn đi thăm dò. Cũng chính là nửa phút có thể có được đáp án. Dù sao đến rồi hắn như vậy cảnh giới. Có một ít bất khả tư nghị thủ đoạn. Có thể đúng như vậy thứ nhất là không khỏi quá không thú vị. Đối với thọ mệnh hầu như vô hạn Whis mà nói. Đây là vô cùng không thể thực hiện. Tên nhân loại này, nhìn một cái tướng mạo liền vô cùng thuần khiết. Kỳ quái, như thế thuần khiết huyết thống nhân loại cư nhiên đến rồi ta chỗ này. Whis cảm giác hứng thú đánh giá Son Goban. Whis, chào ngươi, là một cái cao nhân đem ta cho lộng tới nơi này. Son Goban nói rằng, dù sao đối với một cái lần đầu tiên gặp mặt người đã đem tất cả khai ra không khỏi quá khả nghi. Huống chi còn là thần long loại này không thể thổ lộ cơ mật. Cao nhân, kỳ quái, là thần Kaio sao? Không đúng, Whis lẩm bẩm một cái. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là cảm giác hứng thú nói. Vậy hắn vì sao đưa ngươi bắt đến nơi đây tới? Bởi vì ta muốn đi thánh. Son Goban nói rằng, thánh, Whis che miệng kêu lên sợ hãi. Làm sao? Son Goban nghi ngờ nói. Whis cũng là thần tình trách tới. Son Goban, người biết thánh cái này cái địa phương. Cái này cái trên thế giới người biết không cao hơn ngũ chỉ số. Đi qua thánh tính toán đâu ra đấy chỉ có một người. Một cái, Son Goban trợn to mắt, lập tức cũng chợt. Dù sao thần long cho hắn tư liệu bên trong, thánh nhưng là cao duy thế giới. Cao duy thế giới người làm sao khả năng chạy đến bọn họ cái này thấp duy thế giới. Xin hỏi người là ai vậy kia? Có thể nói cho ta biết không? Son Goban cung kính dò hỏi. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, Whis ngẩng đầu nói rằng. Ngươi, Son Goban trợn mắt, đã cùng. Whis là cái này vũ trụ đệ nhất nhân, hơn nữa Long Châu siêu bên trong, trưởng quản 12 cái vũ trụ toàn vương xây dựng sức mạnh lớn sẽ. Thua vũ trụ sẽ bị toàn bộ tiêu diệt, liền vũ trụ cùng trong vũ trụ người, bao quát cái kia vũ trụ sáng tạo thần thần Kaio cùng với thần hủy diệt đều không thể may mắn tránh. Khỏi, chỉ có thắng lợi cuối cùng vũ trụ mới có thể may mắn tránh khỏi. Nhưng là toàn vương tiêu diệt từng cái trong vũ trụ, đều có một người có thể miễn tử. Đó chính là cái kia vũ trụ thiên sứ. Mặc dù thần hủy diệt người hầu kiêm lão sư, cái này phút chốc Son Goban cũng hiểu được. Xem ra mỗi cái vũ trụ thiên sứ, cũng bao quát toàn vương đều là đi qua thánh. Hoặc có lẽ là bọn họ bản thân liền là thánh đi ra. Ta biết thánh hơn là cao duy thế giới. Ngươi lại là đi qua thánh duy nhất một người. Nói như vậy, Son Goban kinh ngạc nói. Ngươi chính là cái này vũ trụ đệ nhất nhân. Đệ nhất nhân, Whis bị Son Goban khen tặng được nở nụ cười. Sợ rằng đúng như lời ngươi nói. Bất quá, Son Goban, ngươi còn không có nói cho ta là làm sao biết thánh. Cái kia đưa ngươi lấy được cao nhân là ai? Whis cười tủm tỉm nói rằng. Son Goban đương nhiên biết Whis ở khảo nghiệm mình nhân phẩm. Tiền bối nếu là vũ trụ đệ nhất nhân, ta nghĩ ngươi phải có biện pháp biết là ai đem ta lấy được a. Son Goban mỉm cười nói. Hanh, ngươi ngược lại là thông minh. Cũng được, ngươi không muốn khai ra trợ giúp ngươi người, ta không thể làm gì khác hơn là chính mình cha rồi. Thực sự là không thú vị tên. Whis nói đem trong tay ma pháp trượng hướng trước người vừa để xuống. Con thấy phía trên màu đen thủy tinh cầu hướng về phía trước nhảy dù bắn ra một cái lập thể hình ảnh. Chính là vũ trụ tinh không hình ảnh. Màn ảnh không ngừng hướng một khỏa tinh cầu gần hơn. Cái kia là địa cầu. Cuối cùng rơi vào một bức tranh bên trên. Chính là Son Goban hướng thần long cầu nguyện hình ảnh. Ồ, nguyên lai là góp nhặt ước nguyện châu ước nguyện. Whis thu hồi pháp trượng, nhìn về phía Son Goban. Ta nhớ được sẽ chế tác cái loại này ước nguyện châu cũng chỉ có Namek tinh nhân nha. Làm sao các ngươi cái kia địa cầu cũng có như vậy ước nguyện châu? Không sẽ là từ Namek tinh trộm được a? Không hổ là vũ trụ đệ nhất nhân. Son Goban có chút ước ao, sau đó cười nói, ngươi nếu biết Namek tinh, nói vậy cũng xem qua Namek tinh thần long, hắn là vừa rồi trong hình chính là cái kia dáng dấp sao? Cái này, Whis sửng sốt, che miệng nở nụ cười, ngươi tiểu tử này thật đúng là quỷ tinh linh. Không sai, Namek tinh sóng run già không phải dáng vẻ như vậy, xem ra các ngươi ở địa cầu cầu nguyện là một bộ khác rồi. Chúng ta địa cầu thiên thần là Namek tinh nhân. Ân, là mấy trăm năm trước Namek tinh tao ngộ rồi khí hậu biến đổi lớn, cho nên hắn bị đưa tới. Son Goban nói rằng, quả thực có chuyện này. Xem ra, nói cho ngươi biết thánh, tiễn ngươi tới nơi này đều là thần long. Whis nói rằng, đúng là như vậy, Whis. Ta xin nhờ thần long đem ta đưa đến một tái có thể mang ta đi thánh nhân thân bên. Cái này nhân loại xem ra chính là ngươi. Có thể hay không làm phiền ngươi tiễn ta đi thánh? Son Goban nói rằng, ngươi nghĩ đi thánh, ngươi nếu biết thánh hơn là cao duy thế giới. Cái kia nên biết cao duy thế giới không phải ngươi có thể sinh tồn. Lấy như ngươi vậy hạ đẳng sinh mệnh, đến nơi đó tựa như nhảy vào hố lửa. Không cần nơi đó còn lại sinh mệnh đối với ngươi phát động công kích, cũng sẽ bị cao duy vũ trụ bản thân thời không lực lượng cho xé rách thành phấn vụn. Whis cười tủm tỉm nói rằng, Son Goban cười khổ, ta đương nhiên biết những thứ này, nhưng là không đi thử thử làm sao cam tâm. Ngươi tiểu tử này, nếu biết còn muốn đi, cho ta xem. Whis tâm niệm vừa động, Son Goban cường độ liền xuất hiện tại trong đầu hắn. Ấn vũ trụ thông dụng chiến lược bình chắc, chiến lược của hắn là hơn 10 vạn. Whis trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, sau đó nở nụ cười. Không sai, hơn 100.000 chiến lược. Ở cái này trong vũ trụ, ngươi cũng là xếp hạng tiền lệ. Chắc là tìm không được đối thủ, cho nên mới nghĩ đi cao duy vũ trụ. Ha ha ha ha. Ngươi thực sự là rất ngây thơ. Son Goban dở khóc dở cười. Whis, ta kỳ thực đi qua Fide tinh, gặp qua Fide. Son Goban nói rằng, Whis sửng sốt, ngươi nếu gặp qua Fide, hắn nhất định phải thu ngươi làm thủ hạ, nếu không sẽ tiêu diệt ngươi. Các ngươi không có khả năng không phải đánh nhau. Nói như vậy, ngươi chẳng lẽ là bởi vì đánh không lại Fide, không cam lòng làm dưới tay hắn, cho nên muốn đi cao duy vũ trụ tu hành? Whis tự cố phân tích nói, không phải qua hắn sắc mặt có chút không thích, thậm chí đều có chút yếm yếm cảm xúc. Son Goban nhưng là một mực quan sát Whis thần sắc, lúc này nhướng mày. Son Goban tự nhiên minh bạch Whis vì sao đột nhiên thái độ có chút lãnh đạm. Ngươi đừng hiểu lầm, Fide như vậy tà ác đồ, ta muốn giết hắn còn đến không kịp, nơi nào sẽ làm hắn thủ hạ? Son Goban liền nói, ngươi không có làm dưới tay hắn. Whis ồ lên một tiếng, hứng thú lại nữa rồi. Cái kia ta cũng nghĩ không ra, ngươi nếu không làm dưới tay hắn, thấy hắn còn có thể sống đến hiện tại. Lẽ nào Fide đột nhiên phát thiện tâm, yêu quý ngươi người nhân tài này? Hắn có hay không phát thiện tâm ta không biết, nhưng ta biết ta không phải hắn đối thủ. Son Goban mỉm cười nói, bởi vì ta võ đạo bên trong có một môn kỹ xảo. Có thể đi qua chính mình khí đi cảm ứng người khác khí. Từ tức giận lên mặt ta cảm giác được phi đe vô cùng cường đại. Ta căn bản liền không phải của hắn đối thủ. Này môn kỹ xảo không sai. Nhưng là ngươi là như thế nào ly khai phi đe? Whis hỏi tới. Rất đơn giản. Son Goban nói đến đây. Thân ảnh đột nhiên tiêu thất. Xuất hiện tại xa xa không trung. Sau đó lại biến mất. Trở lại chính mình tại chỗ. Thuấn gian di động. Whis trợn to mắt. Tiểu tử. Đây chính là Atela tinh nhân bản lĩnh xuất chúng. Lẽ nào ngươi từ Atela tinh? Gì? Không đúng. Atela tinh sứ dùng thuấn gian di động. Trước hết cảm ứng được khí. Ngươi nơi đây. Ngược lại có điểm giống Kibito bản lĩnh xuất chúng. Whis lẩm bẩm. Whis, ta thuấn gian di động có thể thông qua khí tới cảm ứng vị trí. Cũng có thể không cần khí. Trực tiếp tự mình định vị. Son Goban nói rằng, nói như vậy, cùng Kibito năng lực không sai biệt lắm. Người thế mà lại thuấn gian di động, nói rõ người huyết thống tiềm lực. Whis nói đến đây, liền không kịp chờ đợi quan sát Son Goban thân thể tư chất. Tiểu tử này thoạt nhìn tâm linh hết sức khỏe mạnh. Cái này đã nói lên hắn không phải đi qua ma đạo đi đến một bước này. Whis trong lòng lửa nóng. Ở cái này vũ trụ, hắn thoạt nhìn không có việc gì. Trò chơi phong trần, có thể cũng không phải thật không có sứ mệnh. Sứ mạng của hắn chính là để vũ trụ đẳng cấp không ngừng hướng chỗ cao vượt qua. Cuối cùng thăng làm cao duy thế giới, thậm chí càng cao duy. Mà hết thảy này, cần nhất chính là trong vũ trụ sinh mệnh đẳng cấp lên cao không ngừng. Nhưng là thật bất hạnh, ở cái này phương diện. Whis vũ trụ biểu hiện phi thường kém cỏi. Sớm vài năm, Whis nóng ruột phía dưới, thậm chí sử dụng một ít thủ đoạn, kết quả biến khéo thành vụng. Cái kia bừa bộn ma giới không nói đến, kém chút đem chọn cái giải ngân hà làm hỏng tà ác Bojack một nhóm không nói. Đóng băng bộ tộc, người Saya bộ tộc đi lên tà lộ không nói. Để cho Uy mất hết ý chí là làm ra ma bư nhân vật như vậy. Toàn bộ vũ trụ đều kém chút vì vậy mà hủy diệt. Gần đây ức năm tới, Uy vẫn luôn đang suy tư. Nên như thế nào giải quyết bu vấn đề. Những chuyện khác đều là thuận theo tự nhiên. Không đi quản nữa. Dù sao, bu đã là hao hết Uy có khả năng nghĩ tất cả phương pháp. Kết quả lại là không phải được để ý. Như không giải quyết vấn đề này, lại thiệt đằng xuống phía dưới, chỉ biết đem hảo đoan đoan vũ trụ cho chơi xong, mặc dù vũ trụ không có chơi xong, cũng lại bởi vì khiến cho chướng khí mù mịt mà gặp khác nhất trọng không dám tưởng tượng hậu quả. Đó chính là toàn vương khảo sát, Whis phía trên lãnh đạo chính là đại thần quan phục thị chính là toàn vương. Toàn vương chức trách đơn giản mà nói chính là càng cao hơn một cấp bậc thần hủy diệt. Giống như Bai Lucy như vậy, thần hủy diệt. Xem cái nào cái tinh cầu không vừa mắt, liền thuận tay một cái khí công đạn. Tướng tinh cầu cho làm pháo hoa giống nhau bảo tạc. Có thể toàn vương là xem người vũ trụ không vừa mắt. Đã đem nó làm pháo hoa thả. Đã có không ít vũ trụ bị toàn vương đem thả pháo hoa. Whis cũng không muốn chính mình vũ trụ cũng gặp số phận như vậy. Tuy là hắn Whis một cọng tóc gáy cũng sẽ không rơi. Có thể là bị người cười nhạo. Cái loại này sỉ nhục. Whis cũng không muốn nếm thử. Tiểu tử này điểm thiện ác. Whis trong tay pháp trượng vung lên. Lập tức thủy tinh cầu bên trong xuất hiện Diêm Vương thân ảnh. Whis, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trong địa phủ đang bận tối mày tối mặt Diêm Vương cảm ứng được Whis hô hoán liền ngừng công việc. Dò hỏi, chính là ta muốn cho ngươi giúp ta tra tìm một cái. Một người tên là Địa Cầu trên tinh cầu. Có một người gọi là Son Goban Nhân. Hắn điểm thiện ác, Whis nói đơn giản, đương nhiên đây hết thảy. Son Goban căn bản xem không phải minh bạch, chỉ có thể nhìn được Whis suy tư một chút. Dường như cực kỳ kích động. sau đó liền hướng lấy trong tay ma pháp trượng làm cái thủ pháp. Ma pháp trượng ở trên thủy tinh cầu lóe ánh sáng chói mắt. Xem ra Whis chắc là đang tra tuần cái gì, nói không chừng cùng ta tương quan. Son Goban bình yên tự nhiên, Whis có chừng cái gì năng lực, hắn đại thể vẫn là biết. Trong địa phủ, muốn tra Son Goban à, xin chờ một chút, Diêm Vương nói rằng, chỉ thấy hắn nhanh chóng tra tìm trong tay công cụ, mà rồi nói ra, Whis, ta đã tìm được. Người này chính nghĩa trị cao đến bất khả tư nghị. Hắn bởi vì đại ma vương Pocolo việc đã từng cứu vớt toàn bộ địa cầu. Sau lại bởi vì ngoại tinh nhân Morty, Timo xâm lấn việc lại một lần nữa cứu vớt địa cầu. Vì vậy đạt được rất cao, xem như là một cái cực kỳ tránh nghĩa võ đạo gia. Theo tình huống của hắn, một ngày chết đi là có thể bảo lưu thân thể trong lòng đất tu hành. Chính nghĩa võ đạo gia, vậy là tốt rồi, đa tạ, Whis trong lòng nhất thời vui nở hoa rồi. Kế tiếp, nhất định tiểu tử này huyết thống tiềm lực như thế nào? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.